Chương 2011, Phật Tổ ra tay. To lớn tử long vần quanh, tạo thành một cái to lớn thượng cổ long chữ, long khí dâng trào, còn có một luồng so với long khí khí tức càng mạnh mẽ. Ầm ầm, tử long cùng thực minh cự trưởng dẫn dắt to lớn thi hải đụng vào nhau, nhất thời, to lớn thi hải chấn động kịch liệt, nứt toát, cự trưởng chưởng lực cũng bị đánh xuyên. Thực minh vì là một trong chấn động, liên tiếp lui về phía sau mấy dặm, toàn thân thi khí bốc lên, trung chuyển không ngớt. Mọi người giật nảy cả mình. Tiếp đó, một cái xem ra thất tuần tả hữu, tinh mục đang mũi ông lão từ phía chân trời cất bước mà đến, trên người lão giả cũng không bao lớn khí thế, thế nhưng là cho sở hữu giáo hoàng, thậm chí si vưu, chữ hàm đám người một loại cực mạnh áp bức. Hồng Mông chi vương, Vô Ảnh chi vương cùng Thực Minh trăm miệng một lời, nghe ra được, hai người trong thanh âm đối với Hồng Mông chi vương kiên kỵ. Cái gì? Là Hồng Mông chi vương. Hồng Mông chi vương dĩ nhiên cũng tới. Ẩn nấp chỗ tối các giới cường giả thật to chấn động, Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng là hai tên đồ đệ của hắn, hai cái đồ đệ bị khi phụ, Hồng Mông chi vương nhất định phải đến. Hồng Mông chi vương a, thần giới chân chính người số một, lần này náo nhiệt hơn. Đây là muốn thăng cấp làm vạn giới cuộc chiến sao? Có lão tổ kích động vạn phần, dĩ vãng, chúa tể cường giả ước năm khó gặp một cái, lần này quang minh thần giới cuộc chiến. Quả thực là chúa tể quần chiến a, liền bái nguyệt lão nhân, luân chuyển lão quái, Hồng Mông chi vương, Thương Mục Điền, Thực Minh, Vô Ảnh chi vương dạng này vạn giới bá chủ đều nhất nhất xuất hiện, trận chiến này, chấn động vạn giới a. Lúc này, Hồng Mông chi vương vài bước trong lúc đó, đã đi tới trước mặt chúng nhân, Khương Hồng cùng Hoàng Tiểu Long phi thân tới, sư phụ, Hồng Mông chi vương gật đầu nở nụ cười, Hồng Mông chi địa ra một chút sự tình, vì lẽ đó chậm trễ một hồi. Cũng còn tốt không có tới muộn. Nói đến đây, quay đầu nhìn chằm chằm toàn thân ẩn nấp ở thi khí bên trong Thực Minh, mở miệng nói, Thực Minh, ngươi không để ý đến thân phận, lại nhiều lần ra tay giết đệ tử ta, lẽ nào thật sự cho là ta là người hiền lành không được lần này quang minh thần giới việc một, ta tất ra tay, đi một chuyến vong linh giới đạp diệt ngươi cửu âm bộ tộc, đạp diệt cửu âm bộ tộc, lời này, bình thản không có gì lạ, thế nhưng là kinh ngạc các giới cường giả nội tâm. Chư thiên phía dưới, dám nói đạp diệt cửu âm bộ tộc, hai tay mấy tính ra không quá được, bất quá, không ai dám xì phát thanh cười, bởi vì mở miệng chính là Hồng Mông chi vương. Hồng Mông chi vương tọa trấn thần giới vô số ước năm, chính là năm đó viễn cổ thiên đế đều đối với hắn kính để ba phần. Nói như vậy, các giới cường giả nhắc tới thần giới, cái thứ nhất nghĩ tới là Hồng Mông chi vương, thứ yếu mới là thiên đế đế tuấn, Hồng Mông chi vương uy danh. Thậm chí so với cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh mạnh hơn một phần. Hồng Mông chi vương nói đến đây, hai mắt hai đạo tử sắc ánh sáng ầm ầm mà ra, tử quang hóa thành tử long chỗ đi qua, tất cả đều tận biến thành màu tím, tất cả đều hóa hồng được khí, một cái Hồng Mông thế giới hình thành. Thực Minh biến sắc mặt, trong tay một cái lưỡi dao sắc xuất hiện, chỉ thấy lưỡi dao sắc nhận trên khuôn mặt có vô số tử khí quấn quanh, tử khí diễn biến thành từng vị tử thần, tay hắn nắm lưỡi dao sắc trầm giọng hét một tiếng, một nhận hướng về cái kia hai đạo tử long chém tới, vô số tử khí bắn ra, từng vị tử thần thê thảm rống rít gào, kinh sợ chư phương. Ầm, chỉ thấy Hồng Mông tử long cùng lưỡi dao sắc nhận quang mãnh liệt chạm kích, vô số tử khí bị cày mở, tử thần sụp đổ, Thực Minh lần thứ hai bị chấn động đến mức lui về sau ra, hai người giao thủ lần nữa, cao thấp lập kiến, Thực Minh tuy rằng hung danh uy hiếp vạn giới, thế nhưng cùng Hồng Mông chi vương so ra, vẫn là kém một chút. Thực Minh sắc mặt âm trầm, trên tay hắn cái này lưỡi dao sắc, chính là tử vong chi nhận, bất quá, chỉ là một kiện bán thành phẩm, vẫn không có chân chính luyện chế thành công, nếu là luyện chế thành công, hay là còn có thể bù đắp hắn cùng Hồng Mông chi vương chênh lệch, dù sao, hắn là chúa tể cấp 4 sơ kỳ đỉnh cao, mà Hồng Mông chi vương là chúa tể cấp 5 sơ kỳ đỉnh cao, dù cho hắn nắm giữ cửu âm thân thể cùng tu luyện địa ngục chí độc thi pháp, vẫn cứ không cách nào sang bằng cùng Hồng Mông chi vương chênh lệch. Tiểu Long, các ngươi đi làm các ngươi. Lúc này, Hồng Mông chi vương đối với Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng nói, Thực Minh còn có cái kia tần phàm hậu bối, liền giao cho ta, lấy một địch hai, thế nhưng Hồng Mông chi vương nhưng có tự tin một thân một mình có thể áp chế Thực Minh hai người. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng nghe vậy, gật đầu rời đi, tái chiến Lộ Hỗn cùng chữ hàm. Thần giới thiên đình trong đại điện, đế tuấn sắc mặt âm trầm nhìn huyền nhìn kính, nguyên bản. Thực Minh cùng Tần Phàm hai người liên thủ mà đến, đông ai một phương vừa chiếm thượng phong, thế nhưng không nghĩ tới Hồng Mông chi vương tiếp theo mà đến, Quang Minh thần thành một phương lần thứ hai bị áp chế, Cứ theo đà này, Quang Minh Thần Thành một phương tất bại, bệ hạ, nếu không, chúng ta xin mời Phật giới Phật Tổ ra tay. Nhìn sắc mặt âm trầm Đế Tuấn, một vị thiên đình đại nguyên soái cẩn thận đề nghị, Phật giới Phật Tổ năm đó cùng đứng đầu địa ngục vẫn luôn có mâu thuẫn, hơn nữa cùng Quang Minh giới Tổ càng là có tử thù, Phật Tổ khẳng định không nguyện ý nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thống nhất Quang Minh thần giới, thiên đình không ít đại nguyên soái hai mắt sáng ngời, không sai, bệ hạ, Phật Tổ nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó có Phật giới nhúng tay, Hoàng Tiểu Long dù cho có Bái Nguyệt lão nhân cùng Hồng Mông Chi Vương chỗ dựa, cũng không thể thống nhất được Quang Minh thần giới. Không ít đại nguyên soái dồn dập nêu ý kiến, Phật Tổ chấp chưởng Phật giới vượt qua một nửa Phật giáo đều thuộc về phục Phật Tổ nếu như ra tay, tương đương với hơn một nửa cái Phật giới ra tay, Hoàng Tiểu Long không thể lại thống nhất được Quang Minh thần giới, hơn nửa Phật Tổ thực lực, sâu không lường được, dưới trướng chúa tể cảnh đại Phật liền có năm tôn, thiên đế Đế Tuấn gật đầu, biểu hiện đại chấn, quét qua lúc trước âm trầm, cười to, tốt, ta hiện tại liền thân viết đế sách, xin mời Phật Tổ ra tay. Không đến bao lâu, thiên đình thiết lập tại Phật Tổ trú điểm người phụ trách liền đem thiên đế Đế Tuấn đế sách trình đến Phật Tổ trong tay. Tu Di Thần Sơn, chính là Phật giới núi cao nhất cũng là Phật giới nhất Đại Sơn, đồng thời cũng là Phật giới vùng đất thần thánh nhất. Tu Di Thần Sơn quanh năm Phật quang phổ chiếu, Phật quang soi sáng trăm ức dặm. Lúc này, Tu Di Thần Sơn bên trong, Phật Tổ ngồi ngay ngắn cửu phẩm kim liên bên trên, chúng Đại Phật, Bồ Tát, Kim Thân La Hán tề liệt đại điện hai bên. Nhìn Đế Tuấn đế sách, Nam Đốt Cổ Phật mở miệng nói, ta cảm thấy Đế Tuấn nói có lý, như Hoàng Tiểu Long thống nhất Quang Minh thần giới, không phải ngã Phật giới chi phúc, ý tứ, không thể nghi ngờ là chống đỡ xuất binh Quang Minh thần giới. Nam Đốt Cổ Phật, chính là Phật Tổ dưới trướng một tôn chủ làm thịt cảnh cổ Phật, mà lại là dưới trướng cường đại nhất cổ Phật, thậm chí thành Phật ở Phật Tổ trước đó, ta cũng đồng ý. Một vị khác chúa tể cảnh vô lượng cổ Phật gật đầu, Nam Đốt, vô lượng cổ Phật về sau, cái khác Đại Phật, Bồ Tát, La Hán dồn dập mở miệng, phần lớn tán thành xuất binh, chỉ có cực nhỏ bộ phận biểu thị trung lập. Lúc này, Bồ Đề Phật tử gấp nhưng đi vào đại điện, đối với Phật Tổ cúi đầu, sư phụ, chúng ta không có thể xuất binh. Ta cùng Long Giới Chi Tử giao tình không tệ, ta nguyện xuất lực, hóa giải Phật giới cùng Hoàng Tiểu Long thù hận. Phật Tổ há miệng, nói ra, ta biết ở Bái Nguyệt Thần Thành lúc, ngươi muốn lấy một bát chư Phật Thánh Thủy đổi lấy Phật giới cùng Hoàng Tiểu Long thù hận, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long đã nói rồi đáp án của hắn, Bồ Đề Phật tử lúng ta lúng túng, nói ra, Hoàng Tiểu Long lần này không đồng ý, lần sau sẽ đồng ý, lần sau không đồng ý, sau đó nhất định sẽ đồng ý, Phật Tổ lắc lắc đầu, không có mở miệng, Bồ Đề Phật tử sắc mặt âm u, không thể nghi ngờ, sư phụ hắn trong lòng từ lâu quyết định muốn đối Quang Minh thần giới xuất binh, Côn Vớt Bi, Hoang Chao. Trong 2011 Phatoratia 1914977.html, trong 2011 Phatoratia 1914977.html, chương 2012, Tu Di Thần Sơn Oai. Nhận được Phật Tổ muốn xuất binh Quang Minh thần giới, Thiên Đế Đế Tuấn sắc mặt đại hỷ, tốt, quá tốt rồi, ha ha, Hoàng Tiểu Long, có Phật Tổ ra tay, ngươi nhất định lại không cách nào thống nhất Quang Minh thần giới, truyền lệnh xuống. Tái xuất 5.000 ức tinh binh, Đế Tuấn đại lệnh hét một tiếng, tái xuất 5.000 ức tinh binh, thiên đình chúng đại nguyên soái giật nảy cả mình, bệ hạ, chúng ta, này. Không ít đại nguyên soái muốn khuyên, Đế Tuấn xua tay, nói ra, không có việc gì, có Phật Tổ ra tay, Hoàng Tiểu Long tất bại, chúng ta lại tăng 5.000 ức tinh binh đi qua, cho Hoàng Tiểu Long Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn tăng cường một chút áp lực, chúng ta lúc trước phái 3.000 ức tinh binh. Cũng nhanh đến Quang Minh thần giới đi, khà khà, Hoàng Tiểu Long, ta tặng ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể yêu thích, Đế Tuấn cười to, cười đến trắng trợn không kiên dè. Lúc này, Quang Minh thần giới, Hồng Mông Chi Vương lực chiến cửu âm lão tổ tông thực minh cùng quỷ giới người số một tầng phàm, mà Bái Nguyệt lão nhân cơ hồ là đè lên luân chuyển lão quái đánh, còn Thương Mục Điền cùng Vô Ảnh Chi Vương ác chiến, Thương Mục Điền cũng ẩn ẩn chiếm thượng phong. Mặt khác, ở Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn Trường Ai Lan công kích đến, Ma Tôn Si Vu chật vật tránh né không ngớt, trên thân bị thương không ít, cho tới đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm, cũng bị Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng làm cho trốn chui như chuột không ngớt, mà Quang Minh thần thành đại quân, cũng đều ở Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân phía dưới, liên tục bại lui, cho tới Quang Minh thần thành những cái kia bị Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm khống chế giáo chủ, vẫn cứ ở phát rồ công kích mình nhân, này không thể nghi ngờ để Quang Minh thần thành chó cắn áo rách, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Quang Minh thần trượng, cùng Quang Minh thần ấn, Thiên Đường hai bảo tướng hợp, ngưng tụ Quang Minh giới tổ thần hồn dấu ấn, cũng không ngừng bức lui Lộ Hỗn. Lộ Hỗn thương thế trên người so với Ma Tôn Si Vưu còn nặng hơn. Đông Ai cưỡi ở chiến thú trên lưng, nhìn chiến trường tình huống, sắc mặt âm trầm như nước, hắn không nghĩ tới sự tình cuối cùng vẫn là biến thành như vậy, hơn nữa đã siêu thoát rồi hắn phạm vi khống chế, còn tiếp tục như vậy, nửa ngày sau, bại cục đã định. Nguyên bản trước, hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều tình huống, thế nhưng, mặc kệ loại tình huống nào, hắn cảm thấy chỉ cần có thiên cổ đại trận ở, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn những cái kia mới đại đế một cấp Quang Minh thần đem vẫn cứ không ngừng ở phá hoại cái này đến cái khác đại trận lồng ánh sáng, hai mắt chợt hiện lên thô bạo cùng vẻ huyết sát ý, Hoàng Tiểu Long. Chết tiệt Hoàng Tiểu Long. Hắn dùng Quang Minh thần giới sức mạnh bản nguyên ngưng tụ những này Quang Minh thần tướng, dĩ nhiên có thể không nhìn thiên cổ đại trận phòng ngự. Hơn nữa dĩ nhiên giết không chết, giết Hoàng Tiểu Long, giết cho ta Hoàng Tiểu Long, chỉ cần ai giết Hoàng Tiểu Long, ta liền đem Quang Minh thần thành bảo tàng cho ai. Đông Ai điên cuồng quát, tiếng gầm truyền ra hứa xa, chỉ cần có thể giết Hoàng Tiểu Long, hắn đã bất kể hậu quả, nếu là lần này binh bại cho Hoàng Tiểu Long, Quang Minh thần thành bảo tàng đồng dạng muốn lưu lạc tới Hoàng Tiểu Long trong tay, chẳng bằng hiện tại lấy Quang Minh thần thành bảo tàng làm điều kiện, mê hoặc khắp nơi cường giả ra tay. Không thể không nói, Đông Ai cũng đích thật là đại phách lực, hắn chấp chưởng Quang Minh thần thành, thống trị Quang Minh thần giới vô số vạn năm, Quang Minh thần thành bảo tàng có thể nghĩ có bao kinh người, hiện tại, hắn dĩ nhiên bỏ qua toàn bộ Quang Minh thần thành bảo tàng. Quả nhiên, Đông Ai vừa truyền ra, nhất thời gây nên ẩn nấp ở các nơi quan chiến khắp nơi cường giả bỗng nhiên động lòng. Cái gì? Quang Minh thần thành bảo tàng, đây chính là Quang Minh thần thành bảo tàng A, giết Hoàng Tiểu Long, liền có thể nhận được Quang Minh thần thành bảo tàng, có Quang Minh thần thành bảo tàng. Bất luận cái nào siêu cấp đại phái, thực lực đều có thể lớn lật, một ít lão quái hai mắt hàng mang lấp lóe, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long lại như nhìn chằm chằm tuyệt thế bảo tàng như thế. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nhưng là lạnh giọng nở nụ cười, mở miệng nói, chỉ cần ai giết Đôn Ai, ta Hoàng Tiểu Long thưởng hắn 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ẩn nấp chỗ tối các giới cường giả cuồng quốc một bụng hơi lạnh, vú em, 100 ức. Có một số lão tổ thậm chí kém chút sợ đến trái tim đình chỉ, ở rất nhiều lão tổ trong mắt, 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch so với Quang Minh thần thành bảo tàng trả lại đến kinh người, dù sao, 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đây là một cái rất có xung kích linh hồn con số, 100 ức là bao nhiêu? 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch đồng thời nện xuống đến, tuyệt đối có thể đập chết một vị đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh, đây không phải khuếch đại nói như vậy. Một viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch, rất nặng, 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch tính gộp lại, cái kia trọng lực, tuyệt đối là kinh khủng. Đông Ai tức giận đến sắc mặt đỏ lên như tím, bất quá, ngay ở Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, đột nhiên, phía chân trời kim quang đầy trời, một trận lại một trận kim quang, lấy cực kỳ tốc độ kinh người trong nháy mắt bao phủ thiên địa, chỗ đến, Quang Minh thần giới sở hữu Quang Minh đều bị che đậy, nhìn này đột nhiên xuất hiện kim quang, tất cả mọi người ngẩn ra. Hoàng Tiểu Long mi tâm nhảy một cái, tiếp đó, mọi người liền nhìn thấy một tòa kim sơn khổng lồ, một tòa tản ra từng trận kim Phật ánh sáng núi lớn ầm ầm mà tới, cái kia đầy trời kim quang chính là này kim sơn khổng lồ tản mát ra, Tu Di Thần Sơn, một ít lão tổ rít gào, Tu Di Thần Sơn, Phật giới đệ nhất chí bảo, ở những lão tổ này rít gào bên trong, Tu Di Thần Sơn lấy tốc độ kinh người ôm theo dọa người sức mạnh trong nháy mắt liền hướng về Hoàng Tiểu Long nghiền ép mà tới. Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chúng đại chủ giáo, giáo hoàng ai cũng hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền hai người cũng là biến sắc mặt, bật thốt lên, cẩn thận, đây chính là Tu Di Thần Sơn, mà lại là Phật tổ cùng với Phật giới chúng Phật khởi động bên dưới Tu Di Thần Sơn, cho dù là Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền hai người cũng không dám gắng đón đỡ, đòn đánh này, so với Cửu Âm lão tổ Tông Thực Minh song trưởng còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu, dưới một kích này, như bị bắn trúng. Hoàng Tiểu Long không có chút hồi hộp nào sẽ bị đánh nổ, Tu Di Thần Sơn tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở Hoàng Tiểu Long còn không có khi phản ứng lại, liền tới đến trước mặt hắn, Hoàng Tiểu Long không kịp nghĩ nhiều, trồng gầm rung trời, toàn thân ánh sáng bắn mạnh, trong nháy mắt liền biến thành vạn trượng thần long, đón lấy, 100 minh vệ khởi động vạn cổ chi thành nghênh hướng Tu Di Thần Sơn, bất quá, ở Tu Di Thần Sơn va chạm phía dưới, 100 minh vệ thúc giục vạn cổ chi thành trong nháy mắt liền bị đánh bay. Cả tòa vạn cổ chi thành lật qua lật lại, đập vào xa xa thần vị diện, đem xa xa thần vị diện kém chút đập mặt. Nhìn thấy tình huống này, mọi người ngạc nhiên, đây chính là 100 minh vệ khống chế vạn cổ chi thành, đủ để ngăn chặn lộ hỗn dạng này chúa tể công kích, hiện tại lại bị Tu Di Thần Sơn trong nháy mắt đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm. Tiếp đó, Tu Di Thần Sơn đem Quang Minh Thần Ấn, Thiên Đường, còn có 12 con thiên sứ 12 cánh, mấy chục con băng ly long toàn bộ từng cái đánh bay, tốc độ không giảm, quanh ép đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hồng Mông Chi Vương cùng Thương Mục Điền lớn rít gào, muốn ra tay về cứu Hoàng Tiểu Long, thế nhưng Cửu Âm Lão Tổ Tông Thực Minh cùng Vô Ảnh Chi Vương xem sớm ra hai người ý nghĩ, toàn lực ngăn cản hai người. Mắt nhìn Tu Di Thần Sơn liền muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh nổ, đang lúc này, hư không bên trong, một cái tay khô gầy cánh tay duỗi ra, tay khô gầy cánh tay bạo phát ra tuyên cổ ánh sáng, lấy đánh vỡ thời không tư thế, che ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, nghênh hướng Tu Di Thần Sơn. Ầm, nửa cái Quang Minh thần giới phản phất đều tối đi một chút, ở này tay khô gầy cánh tay trước mặt, Tu Di Thần Sơn thế tiến công rốt cục chậm lại, thế nhưng cũng chỉ là chậm chậm, một ít lão tổ ngạc nhiên nhìn thấy, Tu Di Thần Sơn vẫn cứ lấy hủy diệt vạn cổ tư thế hướng về Hoàng Tiểu Long đẩy tới, đứng vững Tu Di Thần Sơn tay khô gầy cánh tay bị đẩy được không ngừng lùi lại. Convert B, Hoang Chao, trong 2012 Tu Di Tha Sần, 191523.html, trong 2012 Tu Di Tha Sần, 191523.html, chương 2013, trâu rống này ở đâu ra? Chương 2013, trâu rống này ở đâu ra? Tu Di Thần Sơn từng bước một hướng Hoàng Tiểu Long tới gần, khủng bố lực lượng không ngừng hiện động, tại phía xa mấy trăm vạn dặm chi ngoại hóa thân thái cổ thần Long Hoàng Tiểu Long, trên người Long Lân bị không ngừng tung bay, Long thể máu tươi đầm đìa, tất cả mọi người sợ hãi Tu Di Thần Sơn khủng bố lúc, đột nhiên, trong hư không, lần nữa duỗi ra một đầu tay khô gầy cánh tay, đương hai cái tay khô gầy cánh tay khoác lên Tu Di Thần Sơn bên trên lúc, Tu Di Thần Sơn rốt cục chậm rãi ngừng lại. Tu Di Thần Sơn Kim Phật Hào Quang đột nhiên một tầng nổ tung, vậy mà dục đem hai cái tay khô gầy cánh tay nổ tung, hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, khắp nơi cường giả chỉ cảm thấy trong óc nổ vang không chỉ, hoảng sợ lúc, liền gặp hai cái tay khô gầy cánh tay thu hồi, một cái có chút còng xuống lão đầu xuất hiện ở mọi người trước mặt, lão đầu này, cực kỳ gầy yếu, phản phất tùy tiện một trận gió đều có thể đem hắn thổi bay, tại Tu Di Thần Sơn trước mặt, hắn tựu là một hạt không có ý nghĩa bụi bậm. Nhưng là, đối mặt hăng hái đánh tới Tu Di Thần Sơn, lão đầu sắc mặt trấn định địa vương hai cái tay khô gầy cánh tay, lúc này, cái kia áp chế luân chuyển lão quái quải trượng lập tức đi vào hắn trước mặt, lão đầu hai tay nắm chặt quải trượng bộc phát ra thiên vạn đạo hào quang, riêng là nhìn xem những hào quang này, khắp nơi cường giả chỉ cảm thấy thần hồn một hồi đau đớn, oanh, quải trượng duỗi ra, điểm trúng hăng hái mà đến Tu Di Thần Sơn, thiên địa ầm ầm khẽ động. Bốn phía thần vị diện cho dù là ẩn nấp tại không gian ở chỗ sâu trong khắp nơi cường giả chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt nhoáng một cái, trước quy lực làm cho người ta sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay, phản phất không có gì có thể kháng cự hắn uy. Tu Di Thần Sơn tại quải trượng một điểm phía dưới, một hồi lưu chuyển, xoáy đã bay trở về, Tu Di Thần Sơn bên trên kim Phật chi quang, càng là bạo nhưng tản ra, nhưng lại rối trí xuống, bái nguyệt lão nhân. Đông ôi còn có Quang Minh thần giới một ít cổ xưa giáo hoàng nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão đầu, nghẹn ngào kêu lên, hai mắt nhịn không được sợ hãi, bái nguyệt lão nhân uy hiếp chư thiên vạn giới, tại chư thiên vạn giới thực lực tuyệt đối có thể xếp mà vượt top 3 thậm chí thứ 2, đối với Quang Minh thần giới mọi người mà nói, bái nguyệt lão nhân càng là vô thượng chúa tể, vô thượng chi chủ, cho dù là đông ôi cái này, Quang Minh giới chủ chứng kiến bái nguyệt lão nhân chân thân hàng lâm, cũng đều kinh hãi lạnh mình, hô hấp tắc nghẽn nhưng. Bất quá, bái nguyệt lão nhân không để ý đến đôn ôi bọn người, mà là lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào Tu Di Thần Sơn, hai mắt xuyên thấu Tu Di Thần Sơn trùng trùng điệp điệp cấm chế chầm chầm vào trốn ở Phật Điện bên trong Phật Tổ, mở miệng nói, Thích Chân, năm đó ngươi bị ta giết được lẫn mất Phật giới Tu Di Thần Sơn không dám ra đến, né 100 triệu năm, không nghĩ tới ngươi còn có lá gan tới Quang Minh Thần Giới, ngươi thực cho rằng trốn ở cái này Tu Di Thần Sơn trong liền không có việc gì. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau, Phật Tổ được thăng chức Nguyệt Lão người giết được trốn ở Phật giới Tu Di Thần Sơn 100 triệu năm không dám ra đến. Lại vẫn có bực này che giấu sự tình, lúc này, một giọng nói theo Tu Di Thần Sơn trong truyền ra, bái Nguyệt Lão đầu, ngươi thực nghĩ đến ngươi là đệ nhất thiên hạ. Ngươi thiếu cho mình trên mặt thiếp vàng, ngươi thực cho rằng năm đó ngã Phật Tổ Đại Nhân sợ ngươi, năm đó Phật Tổ Đại Nhân không để ý đến ngươi. là không muốn đem chiến hỏa ảnh hưởng đến Phật giới, là Nam Nhiên Cổ Phật thanh âm. Nam Nhiên Cổ Phật là Phật giới xưa nhất có sức ảnh hưởng lớn đến thế, thực lực tuy nhiên không bằng Phật tổ, nhưng là hắn bối phận độ cao, không thể so với Bái Nguyệt lão nhân thấp. Bái Nguyệt lão nhân nghe vậy, ha ha cười cười, Nam Nhiên, các ngươi cũng phải dựa vào lấy cái này Tu Di Thần Sơn, nếu là không có cái này Tu Di Thần Sơn, một chiêu, ta có thể đem ngươi miệng đầy đánh cho không có răng. Bái Nguyệt lão đầu, hưu xính miệng lưỡi lợi hại. Vô Lượng Cổ Phật cười lạnh, chúng ta tay ngọn nguồn gặp chân chương, lần này, chúng ta Phật giới xuất binh, tự coi như ngươi cho Hoàng Tiểu Long chỗ dựa, Hoàng Tiểu Long cũng không có khả năng thống nhất được Quang Minh Thần Giới. Nói xong, Tu Di Thần Sơn Phật quang lần nữa đại thịnh, hướng Bái Nguyệt lão nhân lao đến. Bái Nguyệt lão nhân quải trượng vung lên, nghênh hướng Tu Di Thần Sơn. Tu Di Thần Sơn tuy nhiên không phải đệ nhất chí bảo, nhưng lại được xưng phòng ngự mạnh nhất chí bảo. Phật Tổ Thích Chân lần này xuất Phật chúng đến đây, cũng thật sự là dựa Tu Di Thần Sơn phòng ngự. Rất nhanh, từng tiếng làm cho người ta sợ hãi chấn động cùng hủy diệt lực lượng không ngừng mang tất cả ra. Chỉ thấy tại Bái Nguyệt lão nhân quải trượng phía dưới, Tu Di Thần Sơn bị lần lượt đánh lui, nhưng là lại một lần lần oanh kích đi qua. Thấy như vậy một màn, mọi người ai cũng kinh hãi. Kinh hãi Bái Nguyệt lão nhân thực lực, đồng thời kinh hãi Tu Di Thần Sơn khủng bố phòng ngự. Phải biết rằng, Tu Di Thần Sơn thế nhưng mà do Phật Tổ còn có hắn dưới trướng các cao thủ đồng thời khu động, vậy mà vẫn đang được thăng chức Nguyệt lão người đánh lui, có thể muốn Bái Nguyệt lão nhân thực lực chân chính. Thế nhưng mà, vô luận Bái Nguyệt lão nhân như thế nào công kích, cũng không cách nào phá vỡ Tu Di Thần Sơn phòng ngự. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã thối lui đến tại chỗ rất xa, Quang Minh Thần Giới vô số Quang Minh lăn xuống, 16 cánh đại trương, thương thế dùng kinh người tốc độ khôi phục. Nếu là bình thường đại đế, vừa rồi tại Tu Di Thần Sơn lực lượng ảnh hưởng đến phía dưới, đã sớm yên cho bụi diệt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là vết thương ngoài da. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thương thế khôi phục lúc, đột nhiên, một cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng tập sát mà đến. Chỉ thấy luân chuyển lão quái huy động cự luân hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Hoàng Tiểu Long, hiện tại Bái Nguyệt lão nhân bị Tu Di Thần Sơn ràng buộc, ta xem ai còn có thể ngăn ta. Luân chuyển lão quái cười to, luân chuyển lão quái, ngươi chớ có hung hăng ngang ngược. Hồng Mông Chi Vương hai tay vung lên mà ra, Hồng Mông Chi khí phiên cổn, dục ngăn cản luân chuyển lão quái. Hồng Mông, đối thủ của ngươi là ta. Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh cầm trong tay Tử Vong Chi Nhận, vung lên, hướng Hồng Mông Chi Vương chém tới, lại để cho Hồng Mông Chi Vương không cách nào phân thân cứu Hoàng Tiểu Long. Thương Mục Điền vừa kêu, Long Hùng Cự Chưởng hướng luân chuyển lão quái vỗ mà đến. Thương Mục Điền, ngươi ta thắng bại chưa phân, lại đến đại chiến cái một ngày một đêm. Vô Ảnh Chi Vương nhưng lại cười to nói, trong tay cực lớn gai xương hướng Thương Mục Điền sau lưng ám sát mà đến. Thương Mục Điền không cách nào, chỉ có thể hồi chưởng vừa đỡ Vô Ảnh Chi Vương công kích. Luân chuyển lão quái cự luân thiết cắt hư không, từ trên xuống dưới hướng Hoàng Tiểu Long cắt xuống. Trước Hoàng Tiểu Long đem hết toàn thân chi lực, vẫn không có pháp ngăn cản Thực Minh song chưởng chi lực, mà luân chuyển lão quái thực lực so Thực Minh đâu chỉ cao hơn một cái cảnh giới. Cự luân cắt xuống, nếu không ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long tất nhiên bị cắt mở hai nửa. Hơn nữa cái này cự luân ẩn chứa luân chuyển lão quái luân hồi chi lực, cực kỳ ăn mòn cùng thôn vệ, như Hoàng Tiểu Long bản thể bị cắt mở, dù là không chết, cũng muốn trọng thương cùng khó có thể tự lành. Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Ai Lan, Khương Hồng, Thương Nguyên Tông bọn người ai cũng sắc mặt đại biến, đôn ôi hai mắt đại hỉ, đột nhiên, một tiếng cực lớn ò ò gọi vang lên, như cửu thiên thần lôi, cuồn cuộn đung đưa, chấn đắc mọi người ai cũng hai mắt lờ mờ, mọi người làm cho người ta sợ hãi, cái này, trâu rống này ở đâu ra, còn có, đây là cái gì ngưu, thậm chí có như thế tiếng kêu. Ở giữa thiên địa, còn có loại này ngưu. Tại tất cả mọi người khiếp sợ lúc, bầu trời đột nhiên xuất hiện một chỉ cực lớn thanh ngưu, cái này chỉ cực lớn thanh ngưu thật sự rất lớn, lăng không mà đứng ở nơi đó, vậy mà không thể so với Tu Di Thần Sơn tiểu bao nhiêu. Ngưu đầu bên trên hai cái kim sắc cự giác, càng là kim quang diệu thế. Chứng kiến cái này chỉ cực lớn thanh ngưu, Hồng Mông Chi Vương sắc mặt buông lỏng, thằng này, rốt cục đến rồi. Cực lớn thanh ngưu một trống, lần nữa ngưu kêu một tiếng, cực lớn như núi chân trâu hướng cự luân đạp mạnh mà đến. Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2013 Tra Rông Gana, 1916668.html, trong 2013 Tra Rông Gana, 1916668.html, chương 2014, giằng co. Chương 2014, giằng co, keng, chỉ thấy tại hai cái cực lớn chân trâu đạp mạnh phía dưới, cự luân hào quang buồn bã, một phen, hướng ngã xuống ngã, luân chuyển lão quái tay vừa thu lại, đem cự luân thu tay lại ở bên trong, nhìn trước mắt cực lớn Thanh Ngưu, hai mắt co rụt lại, Thanh Ngưu lão tổ, Thanh Ngưu lão tổ, một ít giáo hoàng, đại đế lão tổ hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc cái này đột nhiên xuất hiện Thanh Ngưu lão tổ lai lịch, nhưng là Ma Tôn Si Vưu, đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm bọn người nhưng lại sắc mặt đại biến, là Thực Minh cùng Vô Ảnh Chi Vương cũng rõ ràng nhất cả kinh. Cực lớn Thanh Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nhếch miệng cười cười, Tiểu Long Long, không có sao chứ. Bản tổ không có tới muộn a, chạy đến, đúng là Kim Giác Tiểu Ngưu, Hoàng Tiểu Long tức giận nói, lại đến chậm một bước, ta tự quải điệu rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, không phải còn không có treo nha, khá tốt, khá tốt. Hoàng Tiểu Long im lặng, bất quá, cô nàng chạy đến, xem ra là mượn nhờ Hồng Mông Trì, thực lực đã khôi phục. Trước kia, Hoàng Tiểu Long đối với cô nàng thực lực, chỉ là một cái mơ hồ suy đoán, vừa mới nhìn đến Kim Giác Tiểu Ngưu hai đại chân trâu đạp mạnh chi uy, rốt cục biết rõ Kim Giác Tiểu Ngưu thực lực. Kim Giác Tiểu Ngưu thực lực, tuyệt đối không kém gì sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương. Khó trách năm đó Kim Giác Tiểu Ngưu vậy mà có thể cùng Viễn Cổ Thiên Đế đại chiến cái bao nhiêu ngày bao nhiêu dạ. Phải biết rằng, Viễn Cổ Thiên Đế trong tay thế nhưng mà có Hồng Mông đệ nhất chí bảo Viễn Cổ Thiên Đình. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu quay đầu tới, nhìn xem luân chuyển lão quái, luân chuyển lão quái, xem ra ngươi bảo luân có chút già rồi, tự là không biết có thể kinh ta dẫm đạp bao nhiêu lần, ngữ khí có chút âm hiểm kỳ quặc. Luân chuyển lão quái cười hắc hắc, Thanh Ngưu lão tổ, Viễn Cổ Thiên Đế sợ ngươi, ta luân chuyển lão quái có thể không sợ ngươi, đến lúc đó đừng nói ta khi dễ một cái nữ lưu thế hệ chi là được. Một ít ẩn nấp chỗ tối các giới cường giả giật mình cùng ngoài ý muốn, cái này đầu cự ngưu là cái nữ, cái này Thanh Ngưu lão tổ là ai? Liền Viễn Cổ Thiên Đế đều sợ hắn. Một vị giáo hoàng kinh nghi, yêu giới. Một vị cổ xưa giáo hoàng đề điểm một cái, thanh âm rung động nhưng, cái gì? Yêu giới, chẳng lẽ là... Vị kia giáo hoàng sợ hãi kêu lên một cái, sắc mặt cuồng biến, hô hấp một hồi dồn dập, hắn rốt cục biết rõ cái này cực lớn Thanh Ngưu là ai, khó trách luân chuyển lão quái nói năm đó liền Viễn Cổ Thiên Đế đều sợ hắn, hoàn toàn chính xác. Năm đó Viễn Cổ Thiên Đế nhất đầu nhất người tự là vị này Thanh Ngưu tiền bối đi à nha. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu vừa kêu, cực lớn Kim Ngưu hướng hư không đỉnh đầu, bà mẹ ngươi chứ gấu à, luân chuyển lão quái, ta Thanh Ngưu lão tổ xiên chết ngươi cái bức. Nghe được Kim Giác Tiểu Ngưu bá khí quanh quẩn, khắp nơi lão tổ, chúa tể đều là một hồi đổ mồ hôi nhưng, đoán chừng cũng chỉ có vị này Thanh Ngưu tiền bối như thế liều mạng phần, nói chuyện như thế bưu hãng đi à nha. Mà ngay cả Hoàng Tiểu Long làm như cô nàng chủ nhân, cũng thiếu chút muốn che mặt, chỉ thấy Kim Giác Tiểu Ngưu hư không một dưới đỉnh, vô số tử lôi theo hư không lăn nhưng rơi xuống, hư không giống như là mở ra cực lớn lỗ hổng, vô số tím sấm chớp mưa bão điên cuồng nghiêng tiết xuống, vô số tử lôi lập tức liền bao phủ một tỷ dặm không gian, từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh cực lớn tử lôi chi hải, đồng thời, cái này vô số tử lôi phiên cổn gầm thét, hướng luân chuyển lão quái bao phủ mà đến. Nhìn xem cái này tử lôi, luân chuyển lão quái mặt sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, trong tay cự luân huy động, vô số quang luân xuất hiện, tạo thành một cái cự đại luân chuyển không gian, đem cái này tử lôi từng cái ngăn cản xuống dưới, gặp Kim Giác Tiểu Ngưu cùng luân chuyển lão quái đại chiến cùng một chỗ, Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, nhìn về phía Đôn Ôi, Đôn Ôi gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, biến sắc, lập tức cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, xem ra mạng của ngươi thật đúng là quá cứng rắn. Không nghĩ tới như vậy ngươi đều không chết. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, mạng của ta gần đây rất cứng, nhưng là của ngươi mệnh, ta muốn định rồi. Nói xong, cầm trong tay Quang Minh thần trượng, hư không lóe lên, hướng Đôn Ôi một đâm mà đến. Đôn Ôi lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, hai tay vung lên, chỉ thấy đại trận màn hào quang lưu chuyển, chắn trước mặt hắn. Hoàng Tiểu Long, ngươi là ngu ngốc a. Ngươi chẳng lẽ cho rằng bằng ngươi một cái đại đế nhị giai cùng bên cạnh ngươi những cái kia tiểu mặt hàng có thể phá được cái này thiên cổ đại trận. Bất quá, hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Quang Minh thần trượng vậy mà không hề trở ngại địa xuyên thấu đại trận màn hào quang. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long bản thân cũng là không hề trở ngại địa tiến nhập đại trận ở trong. Cái này, Đôn Ôi ngẩn ngơ, tiếp theo kinh hải, như thế nào hội, tại Đôn Ôi ngẩn người gian, Quang Minh thần trượng, Quang Minh thần ấn, thiên đường tam bảo hợp thể, ngưng tụ Quang Minh giới tổ thần hồn lạc ấn, cực lớn quan chưởng hướng Đôn Ôi một chưởng vỗ xuống đi. Đôn Ôi sắc mặt kinh hoảng, không kịp nghĩ nhiều, thân hình một nhảy dựng lên, liên tục nhanh chóng thối lui, lần lượt đại trận màn hào quang không ngừng xuất hiện, dục ngăn lại quang minh giới tổ thần hồn lạc ấn cự trưởng. Bất quá, Đông Ôi sợ hãi chứng kiến, cực lớn quang trưởng vậy mà không tốn sức chút nào địa từng cái xuyên qua đại trận màn hào quang. Những đại trận này màn hào quang đối với hắn thùng rỗng kêu to, cái này như đại trận màn hào quang đối với những quang minh thần kia đem không có tác dụng đồng dạng, đại trận màn hào quang đối với quang minh giới tổ thần hồn lạc ấn chưởng lực đồng dạng không có tác dụng. Đông Ôi kinh sợ một trống, song tay vừa lộn, toàn lực nghênh hướng quang chưởng. Lúc này, Lộ Hỗn đi ngang qua mà đến, song chưởng vỗ, vạn tương đại ma quang đã ngăn được quang chưởng tuyệt đại bộ phận chưởng lực. Dù là như thế, Đông Ôi cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Đại chiến giằng co 10 ngày 10 đêm, Bái Nguyệt lão nhân, Phật giới Phật tổ, Luân chuyển lão quái, Kim giác tiểu ngưu, Hồng mông chi vương, Vô ảnh chi vương, Cửu âm cự thi lão tổ Thực Minh, Ai Lan, Khương Hồng, Ma tôn Si Vưu, Đồ thần môn lão tổ Tông Chữ Hàm chờ giết được thiên hôn địa ám, khó hòa giải. Mà Quang Minh thần thành đại quân vốn là bị Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân áp chế, liên tiếp bại lui. Nhưng là về sau có thiên đình tinh binh gia nhập, bắt đầu thay đổi thế cục, ngăn cản được Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân công kích. Tuy nhiên tổng thể mà nói, Hoàng Tiểu Long Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một phương, hơi chiếm thượng phong, ví dụ như Bái Nguyệt lão nhân áp chế Tu Di Thần Sơn, Hồng Mông Chi Vương áp chế Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh, lại ví dụ như Thương Mục Điền áp chế Vô Ảnh Chi Vương, mà Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Luân Chuyển lão quái giết được thiên băng địa liệt, không chia trên dưới, nhưng là Hoàng Tiểu Long Thủy Chung không cách nào đánh tan Đôn Ôi Quang Minh thần thành. Cuối cùng, song phương không thể không riêng phần mình lui giữ một bên, riêng phần mình trúc thủ phòng ngự, giằng co, tạm thời kiến trúc tổng trong điện, Hoàng Tiểu Long, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền chờ các đại cường giả tề tụ một đường. Móa ơi, dứt khoát ta hồi yêu giới đem ta những yêu tử yêu tôn kia toàn bộ dời qua đến, cùng bọn họ làm lớn một hồi, xem không giết được bọn hắn cái rắm lăng thỉ lưu. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long đổ mồ hôi nhưng, Hồng Mông Chi Vương lại cười nói, phương pháp này có thể thực hiện, lần này chỉ là lần đầu đỏ sức, trận chiến này qua đi, chỉ sợ Thực Minh cũng sẽ lại để cho Cửu Âm Cự Thi nhất tộc đại quân tới, nói không chừng đồ thần môn các cao thủ, còn có hỏa giới nói không chừng còn có thể tăng phái đại quân, cho nên, chúng ta cũng muốn vận dụng sở hữu có thể động dụng sức mạnh. Bái Nguyệt lão nhân gật đầu, cười nói, ta đây phát một đầu chiếu cáo, lại để cho Bái Nguyệt thư viện sở hữu tốt nghiệp học sinh toàn bộ trở lại trợ trận. Thương Mục Điền cười nói, Bái Nguyệt lão viện trưởng nếu có thể lại để cho sở hữu tốt nghiệp học sinh trở lại hỗ trợ, cái kia trận chiến này, chúng ta tất thắng. Lời này cũng không phải khuyết đại, Bái Nguyệt thư viện học sinh đều là các giới thiên tài đệ tử, hơn nữa tuyệt đại đa số sau lưng đều có cường đại thế lực chèo chống, những thế lực này nếu là hội tụ cùng một chỗ, sau ngũ đại giới còn muốn khủng bố. Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2014 Giang Cô 1917779.html, trong 2014 Giang Cô 1917779.html, chương 2015, Lục Đại Lôi Trì. Tiếp đó, Thương Mục Điền nói, đã như vậy, vậy ta cũng triệu tập ma thú thế giới một ít bộ hạ đến đây hỗ trợ đi, ta mấy năm nay tuy rằng lánh đời không ra, thế nhưng ta nên còn có một chút sức hiệu triệu. Hoàng Tiểu Long vui vẻ nói, như vậy, đa tạ Bái Nguyệt già viện trưởng cùng Thương Mục Điền tiền bối. Bái Nguyệt già viện trưởng cười nói, cùng chúng ta những lão già này không cần khách khí. Sừng Vàng Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói, ta nói Tiểu Long tử, ngươi vừa nãy chỉ cảm tạ Bái Nguyệt cùng Thương Mục Điền, ta đây. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi không cần cảm ơn. Tại sao? Sừng Vàng Tiểu Ngưu một mặt không rõ, không tại sao. Hoàng Tiểu Long cười nói, Sừng Vàng Tiểu Ngưu muộn nhưng, mọi người nở nụ cười, liền. Mọi người phân công nhau hành động, từng người triệu tập thủ hạ thế lực đến đây quang minh thần giới, Hoàng Tiểu Long cũng đều liên hệ Minh Vương tổ chức Hồng Hoang người khổng lồ Thái Nhạc đám người, để Thái Nhạc chính đại thủ lĩnh xuất lĩnh Minh Vương tổ chức chúng đại thống lĩnh còn có Minh Vương đại quân tới rồi quang minh thần giới, cho tới đầu nhập Minh Vương tổ chức địa ngục tam giới siêu cấp thế lực, Hoàng Tiểu Long cũng đều hạ lệnh để cho toàn bộ tới rồi, tỉ như vong linh giới Kim Thi Điện, quỷ giới Tế Thiên Thành, Tu La giới và ma giáo các loại những này siêu cấp thế lực, để đọc truyện Trái Tim Đen U Ám, mà Hồng Mông Chi Vương cũng phát ra chiếu cáo, triệu tập thần giới rất nhiều thế lực đến đây. Hồng Mông Chi Vương ở thần giới sức hiệu triệu, không thể so Thương Mục Điền ở ma thú thế giới sức hiệu triệu kém, chỉ cần Hồng Mông Chi Vương phát sinh chiếu cáo, thần giới không thiếu đế cung nhất định sẽ đến đây giúp đỡ, làm Hoàng Tiểu Long, Bái Nguyệt lão nhân, Sừng Vàng Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Hồng Mông Chi Vương đám người điều binh khiển tướng lúc, Quang Minh Thần Thành một phương cửu âm cự thi lão tổ Thực Minh, Luân Chuyển lão quái, Vô Ảnh Chi Vương, Tần Phàm, Lộ Hỗn, Chữ Hàm, Si Vư mấy người cũng đều triệu tập dưới trướng thế lực đến đây, hoặc là liên hệ một ít thế lực lớn siêu cấp cùng tông phái, mà Hỏa Giới Chi Chủ Lâm Thành cũng đều lần thứ hai tăng phái Hỏa Giới tinh binh. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Giới, Yêu Giới, Địa Ngục, Ma Giới, Phật Giới ngũ đại giới phong vân đại động, mà một ít đại giới cũng đều lần lượt gia nhập đi vào, như Hỏa Giới, Long Giới, Ác Ma Giới, Độc Giới, Bảo Giới, Cổ Giới, Thần Hoàng Giới các loại. Những này đại giới, tuy rằng không thể so Thần Giới ngũ đại siêu cấp đại giới, thế nhưng cũng đều là đại giới một trong, thế lực cũng không thể khinh thường, bởi vì Long Giới chi tử Ngao Bình cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ, hơn nữa Thương Mục Điền nguyên nhân, Long Giới tự nhiên là đến đây giúp đỡ Hoàng Tiểu Long, mà Hỏa Giới, Ác Ma Giới, Độc Giới, Bảo Giới nhưng là Quang Minh Thần Thành một bên, còn Bảo Giới, Thần Hoàng Giới cùng Long Giới quan hệ không ít, hơn nữa Bảo Giới giới chủ, Thần Hoàng giới chủ năm đó đều là Bái Nguyệt Thư Viện học sinh, vì lẽ đó, là đứng ở Hoàng Tiểu Long bên này. Một ít quan chú Quang Minh Thần Giới biến hóa các giới khắp nơi cường giả nhìn thấy tình huống này, đều là sợ mất mật, chuyện này quả thật là vạn cổ đệ nhất chiến. Năm đó Viễn Cổ Thiên Đế liên thủ với Phật Tổ, đánh với Quang Minh Thần Giới một trận, chấn động vạn cổ, thế nhưng hiện tại quả thực là so với năm đó một trận chiến còn kinh khủng hơn gấp trăm lần nghìn lần vạn lần, không thiếu tông phái môn chủ dồn dập hạ lệnh phong sơn, cấm chỉ môn hạ đệ tử xuất thế, chỉ lo một hồi không cẩn thận, bị trận này vạn cổ đại chiến lan đến. Tại dạng này vạn cổ đại chiến trước mặt, cho dù là một ít cổ lão siêu cấp đại phái cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo không cẩn thận liền bị diệt được ngay cả cặn cũng không còn. Ngũ đại giới phong vân đại động đồng thời, chúng đại phái nhưng thần hồn nát thần tính, theo Minh Vương tổ chức đại quân, Yêu Giới Sừng Vàng Tiểu Ngưu dưới trướng yêu tử yêu cháu đến, Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn cùng Quang Minh Thần Thành đại quân lại ác chiến chém giết mấy lần, tiếng hô giết rung trời. Cái này đến cái khác thần vị diện bị lan đến, bị đánh được thủng trăm ngàn lỗ. Cái này đến cái khác quyền động đem những này thần vị diện xuyên thủng, nhìn thấy mà giật mình. Có thần vị diện, thậm chí trực tiếp bị hủy diệt, đánh cho sụp đổ, triệt để từ Quang Minh Thần Giới biến mất. Một ít lão tổ lắc đầu không ngớt, ngạc nhiên thán phục, còn như vậy tiếp tục đánh, chỉ sợ toàn bộ Quang Minh Thần Giới đều bị san bằng rồi. Đây cũng không phải khuyết đại chi từ, có Bái Nguyệt lão nhân, Sừng Vàng Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền những này chúa tể cấp trung nhúng tay, kéo dài đại chiến cái mấy trăm năm, toàn bộ Quang Minh Thần Giới thật là có khả năng bị san bằng. Bất quá đối với đây, Hoàng Tiểu Long cũng không có cách nào. Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn một phương tuy rằng một mực ổn chiếm thượng phong, thế nhưng, Quang Minh Thần Thành lại như là sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường con gián như thế, đánh như thế nào đều đánh không chết, hơn nữa theo đại quân ác ma đến, càng là càng giết càng hung. Đây là một cái lôi đình cuồng bạo tinh không? Hoàng Tiểu Long đứng ở dưới bầu trời sao, nhìn trước mắt hai tòa to lớn hỗn độn lôi trì, này hai tòa hỗn độn lôi trì, chính là giới tổ bảo tàng bên trong hai tòa, lúc đó nhận được giới tổ bảo tàng về sau, hắn khiêu chiến Quang Minh chi tử Đôn Hạo, sau đó lại đi ma giới cứu trị Thương Mục Điền, tiếp theo liền phát sinh đại chiến, cũng không có thời gian đi luyện hóa này hai tòa hỗn độn lôi trì, hiện tại tình hình trận chiến giằng co, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn không cách nào đánh tan Quang Minh thần thành, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long dự định trước đêm này hai tòa hỗn độn lôi trì luyện hóa, đem thực lực mình tăng lên lại nói, lúc trước một trận chiến, để Hoàng Tiểu Long càng thêm sâu sắc lĩnh hội, mình cùng Thực Minh, Luân Chuyển lão quái những này vạn giới bá chủ chênh lệch, hắn cùng những này vạn giới bá chủ so với, vẫn là kém quá xa, hắn phải cố gắng đem thực lực tăng lên mới được, mau chóng tăng lên tới chúa tể, không phải vậy, hắn này Minh Vương bệ hạ cũng có chút danh xứng với thực, trước mắt này hai tòa hỗn độn lôi trì, chính là xếp hạng đệ ngũ hỗn độn Tử Phượng lôi trì cùng thứ sáu hỗn độn Thiên Phong lôi trì. Hoàng Tiểu Long phi thân lóe lên, xếp bằng ở đệ ngũ hỗn độn Tử Phượng lôi trì bên trên, nhất thời, vô số màu tím lôi chi lực ngưng tụ, hóa thành một vị to lớn hỗn độn thần lôi Tử Phượng, há mồm hướng về Hoàng Tiểu Long nuốt chửng mà tới. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu hỗn độn Huyền Quy lôi trì, hỗn độn Huyền Quang lôi trì, hỗn độn Kim Long lôi trì, hỗn độn Thanh Mộc lôi trì từng cái gọi ra, bốn tòa hỗn độn trôi nổi đỉnh đầu, trong nháy mắt liền đem hỗn độn thần lôi Tử Phượng cản lại, đồng thời, tứ đại hỗn độn lôi trì vận chuyển, vô số Huyền Quy lôi chi lực, Huyền Quang lôi chi lực, Kim Long lôi chi lực, Thanh Mộc lôi lực lượng bao phủ ra, tứ đại lôi chi lực chỗ đến, đều tận đem Tử Phượng Lôi chi lực nuốt chửng, sau đó hòa vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long toàn thân tử lôi hiện ra động không ngừng, phía sau, ba đại ma thần huyết mạch cự ảnh hiện lên, há mồm cùng hút lấy Tử Phượng Lôi chi lực, không ngừng chảy vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. 6 tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long liền đem này hỗn độn Tử Phượng Lôi trì luyện hóa. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long liên tục tiếp tục luyện hóa hỗn độn Thiên Phong Lôi trì, lần này chỉ dùng không tới 5 tháng, Hoàng Tiểu Long liền đem hỗn độn Thiên Phong Lôi trì luyện hóa. Trước, Hoàng Tiểu Long dùng 1 năm 8 tháng mới đưa hỗn độn Huyền Quang Lôi trì luyện hóa, hiện tại, luyện hóa hỗn độn Tử Phượng Lôi trì cùng hỗn độn Thiên Phong Lôi trì, trước sau mới không tới 1 năm. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, há mồm trong lúc đó, vô số hỗn độn lôi khí phun lăng, luyện hóa 2 tòa hỗn độn lôi trì về sau, nguyên bản đại đế cấp 2 trung kỳ hắn, miễn cưỡng đột phá đến đại đế cấp 3 sơ kỳ, thấy liên tiếp luyện hóa 2 tòa hỗn độn lôi trì, mới miễn cưỡng đột phá đến đại đế cấp 3 sơ kỳ, Hoàng Tiểu Long có chút muộn nhưng, xem ra, đột phá đến đại đế cảnh về sau, là càng khó tăng lên, bất quá, thiên hạ chính đại hỗn độn lôi trì, hắn đã luyện hóa 6 tòa, hiện tại chỉ còn dư lại 3 tòa, chỉ cần tìm được mặt khác 3 tòa, chính đại hỗn độn lôi trì tụ hội, như vậy, hắn liền có thể để chính đại lôi trì diễn hóa hồng được thần lôi, liền chúa tể cường giả đều có thể trọng thương hồng mông thần lôi. Convert B, Hoang Châu, trong 2015 Locality, 191984.html, trong 2015 Locality, 191984.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2016, lại thăm dò Hắc Ám Chi Vương Động Phủ. Hoàng Tiểu Long từ tinh không đi ra lúc, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn tăng thêm không ít cổ lão thế lực đến đây giúp đỡ. Ở Bái Nguyệt lão nhân còn có Thương Mục Điền, sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương hiệu triệu dưới, các giới cường giả đang không ngừng tới rồi. Bất kể là Bái Nguyệt lão nhân, vẫn là Thương Mục Điền, vẫn là hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương, hiệu triệu hạ quả nhiên rất mạnh, nhìn cái này đến cái khác trong truyền thuyết cổ tộc. Thậm chí là hoang cổ thời kỳ một ít bá chủ không ngừng xuất hiện, Hoàng Tiểu Long cũng đều thán phục, hắn mặc dù là Minh Vương, thống trị địa ngục tam giới, thế nhưng cùng Bái Nguyệt lão nhân, Thương Mục Điền, sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương so với, ảnh hưởng cùng lực uy hiếp vẫn là chênh lệch quá xa. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là, Ngân Hồ Thương Hội cũng tới, lần này, Ngân Hồ Thương Hội cũng phái 4.000 ức Ngân Hồ Đại Quân đến đây trợ viện binh Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn. Mà lại là Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương tự mình xuất đội đến đây, điều này làm cho Hoàng Tiểu Long bao nhiêu cảm động, không chỉ có Bắc Lãnh Dương đến rồi, liền Bắc Tiểu Mỹ cũng qua tới. Hoàng Tiểu Long vừa vào đại điện, nhìn thấy Bắc Lãnh Dương cùng Bắc Tiểu Mỹ, không khỏi kinh ngạc, đại thúc. Bắc Tiểu Mỹ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, nhưng là mặt cười một mảnh cao hứng, hướng về Hoàng Tiểu Long chạy vội tới, không để ý mọi người tại trận, lôi kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay, bị Bái Nguyệt lão nhân, Thương Mục Điền, sư phụ Hồng Mông Chi Vương đám người không có ý tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm, Hoàng Tiểu Long da mặt không khỏi có chút non. Lúc này, sừng vàng Tiểu Ngưu trêu ghẹo cười nói, Tiểu Long, lần này liền nhạc phụ ngươi cùng cô dâu nhỏ đều đến cấp ngươi trợ trận. Hoàng Tiểu Long cũng đều không khỏi cuộn bách, Bắc Tiểu Mỹ nhưng là trừng sừng vàng Tiểu Ngưu một chút, Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối liền biết chế nhạo nhân gia. Sừng vàng Tiểu Ngưu một mặt bất đắc dĩ, Tiểu nha đầu, ta nói, đừng gọi ta Tiểu Ngưu trâu. Bắc Lãnh Dương cũng là quát mắng Bắc Tiểu Mỹ, ở Thanh Ngưu tiền bối trước mặt, không thể không quy củ, Bắc Tiểu Mỹ nhưng là hướng tới Hoàng Tiểu Long phía sau né tránh, khả ái le lưỡi một cái, Hoàng Tiểu Long đi tới đại điện ngồi xuống, sau đó hỏi mọi người này 11 tháng tình hình trận chiến, nghe được địa ngục không ít gia tộc cổ xưa dồn dập đến đây trợ trận đông ai, Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày, đã có hơn 20 cái địa ngục gia tộc cổ xưa cùng tông môn viện trợ đông ai. Hồng Mông Chi Vương nói, người đến nhiều nhất là Khiếu Nguyệt Lang tộc, hơn nữa, có mấy cái địa ngục gia tộc cổ xưa là bị Khiếu Nguyệt Lang tộc kéo tới, nghe được Khiếu Nguyệt Lang tộc, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, hắn tự nhiên biết Khiếu Nguyệt Lang tộc ra sức như vậy giúp đỡ đôn ai nguyên nhân, ban đầu ở địa ngục lúc, hắn giết Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh cùng không ít Khiếu Nguyệt Lang tộc lão tổ, xem ra, Khiếu Nguyệt Lang tộc là quyết tâm cùng hắn đối nghịch, nhân cơ hội báo thù đến rồi, bất quá ngươi yên tâm. Có mấy người chúng ta lão già ở, đông ai tiểu tử kia còn không ngóc đầu lên được, này mấy lần giao chiến, chúng ta đều ổn chiếm thượng phong. Bái Nguyệt lão nhân mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Tiểu Long, ngươi đột phá đại đế cấp 3 rồi. Sừng vàng Tiểu Ngưu đột nhiên giật mình nói, mọi người lúc này mới phát hiện Hoàng Tiểu Long đột phá đại đế cấp 3, Hoàng Tiểu Long cũng không ẩn giấu, nói ra, lần bế quan này, ta là luyện hóa giới tổ bảo tàng bên trong hai đại hỗn độn lôi trì, đột phá một hồi. Nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói đối với lần này tăng lên không hài lòng, sừng vàng Tiểu Ngưu tức giận nói, tiểu tử ngươi thấy đủ đi, không tới một năm, từ đại đế cấp 2 trung kỳ đột phá đến đại đế cấp 3 sơ kỳ, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ, giống chúng ta, mấy trăm triệu năm, muốn đột phá một tiểu giai cũng khó khăn. Bái Nguyệt lão nhân than thở nói, đúng vậy a, đến chúng ta bây giờ cảnh giới, muốn đột phá một tiểu giai biết bao khó. Đột phá đến chúa tể về sau, vùng thế giới này thiên địa chi lực, ẩn ẩn áp chế cùng trói buộc chúng ta, trừ phi chúng ta có thể được đến thiên địa linh vật. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, đến chúa tể cảnh về sau, thiên địa chi lực áp chế chúa tể cường giả, dùng chúa tể cường giả khó có thể tăng lên. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại cùng mọi người nói chuyện rất nhiều. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người nói rồi tự mình muốn rời khỏi Quang Minh thần giới một ít tháng ngày. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi Quang Minh thần giới một trận? Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền bọn người là bất ngờ. Ở mọi người nhìn lại, vào lúc này, mới là thời điểm mấu chốt nhất. Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn còn cần Hoàng Tiểu Long người cầm đầu này tọa trấn. Hoàng Tiểu Long là vạn không thể rời đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta muốn về một chuyến thần giới. Đây là hắn sớm có ý nghĩ, nếu hiện tại tình hình trận chiến dẻo, không cách nào triệt để đánh tan Quang Minh thần thành, vậy hắn liền về một chuyến thần giới, tìm tòi vực ngoại ác ma chiến trường Hắc Ám Chi Vương động phủ cung điện. Nếu là Hắc Ám Chi Vương còn sống, hắn ra tay đem cứu trị, có Hắc Ám Chi Vương giúp đỡ, vậy hắn bên này thì sẽ nhiều hơn không ít sức chiến đấu. Phải biết, Hắc Ám Chi Vương thực lực cũng không yếu ở Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh, đương nhiên thuận tiện đi xem cái kia cửu thải thần hoàng cung điện, đầu kia ngủ say cửu thải thần hoàng, cũng hẳn là một đầu chúa tể. Mặt khác, hắn còn muốn đi một chuyến thần giới Ma Uyên, bởi vì, viễn cổ thiên đình cái này đệ nhất chí bảo liền rơi rớt ở Ma Uyên, như hắn có thể tìm tới viễn cổ thiên đình cái này đệ nhất chí bảo còn có viễn cổ thiên đế bảo tàng, vậy đối với hắn thực lực tăng lên cùng trợ giúp cũng rất lớn. Về thần giới, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền hai mặt nhìn nhau. Tiểu Long, ngươi về thần giới làm cái gì? Sừng vàng Tiểu Ngưu nghi hoặc, đi vực ngoại ác ma chiến trường. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, sừng vàng Tiểu Ngưu nhất thời bừng tỉnh, trước, hắn một mực lần hầu ở Hoàng Tiểu Long bên người, hắn là biết Hoàng Tiểu Long muốn đi vực ngoại ác ma chiến trường làm gì, nếu như vậy, ta cùng ngươi đi một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường. Sừng vàng Tiểu Ngưu đứng lên, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền nhìn nhau, bất quá. Nếu sừng vàng Tiểu Ngưu đều nói như thế, xem ra Hoàng Tiểu Long đi vực ngoại ác ma chiến trường tất nhiên là có nguyên nhân. Thấy thế, Bái Nguyệt lão nhân mấy người cũng không hỏi lại. Nghe Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi Quang Minh thần giới, Bắc Tiểu Mỹ tự nhiên là đầy mặt không cao hứng, cái miệng đó biểu được lão cao, nàng vì thấy Hoàng Tiểu Long một mặt, lần này nhưng là năn nỉ nàng phụ thân Bắc Lãnh Dương mấy chục lần mới khiến cho cha nàng Bắc Lãnh Dương đồng ý nàng đồng thời lại đây Quang Minh thần giới. Vậy mà vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long vị đại thúc này, Hoàng Tiểu Long liền lại muốn rời đi, bởi không cần chuẩn bị cái gì, cho nên khi rời, Hoàng Tiểu Long liền cùng sừng vàng Tiểu Ngưu rời đi. Hoàng Tiểu Long cùng sừng vàng Tiểu Ngưu là bí mật rời đi, chỉ có Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Khương Hồng, Ai Lan, Bắc Lãnh Dương mấy người biết, dù sao người biết càng ít càng tốt, nếu như tin tức tiết lộ, luân chuyển lão quái, Thực Minh đám người nhất định sẽ ra tay chặn giết Hoàng Tiểu Long. Sau khi rời đi, tìm một cái nơi bí ẩn, sừng vàng Tiểu Ngưu trực tiếp dùng vô thượng lực lượng đã thông một cái không gian đường hầm vận chuyển, có đầu này không gian đường hầm vận chuyển, bọn họ liền có thể nhanh chóng trở về thần giới. Mấy thiên hậu, Hoàng Tiểu Long cưỡi sừng vàng Tiểu Ngưu xuất hiện ở vực ngoại ác ma trên bầu trời của chiến trường, nhìn phía dưới vực ngoại ác ma chiến trường, sừng vàng Tiểu Ngưu nhổ một ngụm đại khí, kém chút mệt chết bản trâu tổ, dọc theo con đường này, vì nhanh chóng chạy đi. Nó nhưng là liên tục phí đại lực khí mở ra không gian đường hầm vận chuyển, đồng thời không ngừng mà dạt ra bốn đại ngưu chân, toàn lực mang theo Hoàng Tiểu Long phi hành. Hoàng Tiểu Long nhưng là cười nói, ta nhìn ngươi là thèm ăn đi. Nói đến đây, lấy ra một bình thiên sứ hồn ngọc thần đan, dọc theo con đường này, vì khao thưởng cô nàng, Hoàng Tiểu Long nhưng là bỏ ra mấy chục bình thiên sứ hồn ngọc thần đan. Quả nhiên, nhìn thấy thiên sứ hồn ngọc thần đan, sừng vàng Tiểu Ngưu biểu hiện đại chấn, đầy mặt thèm tướng. Không kịp chờ đợi tiếp nhận thiên sứ hồn ngọc thần đan, cái nào còn có cái gì mệt mỏi dấu hiệu, côn vớt đi, hoang trao, trong 2016 Lai Thô Mô Trang,

Mặc dù nói đạt đến sư phụ hắn địa ngục chi chủ cảnh giới, trên cơ bản không có có đồ vật gì đó có thể làm cho hắn vẫn lạc, nhưng là, sự tình không có tuyệt đối, tự như năm đó kim giác tiểu ngưu đồng dạng, còn không phải thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Lúc này, đột nhiên, kim giác tiểu ngưu một tiếng kinh dị, vòng quanh cực lớn tế đàn, sau đó trở về tế đàn đằng sau, chỉ thấy tế đàn đằng sau một mặt trên tường, vậy mà sinh trưởng ra một đóa 4-5 cái lòng bài tay lớn nhỏ hắc liên, cái này đóa hắc liên, tầng tầng tràn ra, Hoàng Tiểu Long đếm thoáng một phát, tổng cộng có 36 đóa hoa muối, mỗi một đóa hoa muối đều trình lên nhú xu thế, mỗi một đóa hoa muối đều lưu động lấy hoa mỹ hắc ám hào quang, từ xa nhìn lại, cả đóa hắc liên giống như là hắc ngọc thủy tinh chế tạo, cực kỳ đẹp mắt cùng vô cùng có mị hoặc chi lực, lại để cho Hoàng Tiểu Long khiếp sợ chính là, hắn vậy mà cảm nhận được cái này hắc liên bên trong mỗi một đóa hoa muối đều ẩn chứa rất mạnh thiên địa lực lượng, cái này, đây tuyệt đối là thiên địa linh vật, hắc ám chi liên, dĩ nhiên là hắc ám chi liên. Kim giác đạo, đột nhiên vọt tới hắc liên trước mặt, cái kia ngoài miệng, lưu tất cả đều là nước miếng, chứng kiến kim giác tiểu ngưu dáng vẻ ấy, Hoàng Tiểu Long cũng biết cái này tất nhiên là một kiện khó lường thiên địa linh vật rồi, thứ tốt a. Kim giác tiểu ngưu đi vào hắc liên trước mặt, một cái kình nói, nhưng là đón lấy lại là vô cùng đau đớn, vì cái gì, tại sao phải để cho ta đụng phải tốt như vậy thứ đồ vật a? Hoàng Tiểu Long im lặng, đụng phải tốt như vậy thứ đồ vật không thật là tốt sao, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng truy vấn kim giác tiểu ngưu, sau khi, kim giác tiểu ngưu cảm xúc rốt cục ổn định một chút, đối với Hoàng Tiểu Long nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi cái này hắc ám chi liên là cái gì, cái này hắc ám chi liên là cái gì? Hoàng Tiểu Long thản nhiên hỏi, kim giác tiểu ngưu gặp Hoàng Tiểu Long bộ dáng kia, thật muốn cho Hoàng Tiểu Long đến vài cái chân trâu, bất quá cuối cùng nhất hay là nhịn xuống, khí tức giận nói, cái này hắc ám chi liên, là tam giai thiên địa linh vật. Lập tức lại truy hỏi một câu, tam giai thiên địa linh vật, ngươi biết a? Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động, tam giai thiên địa linh vật, dĩ nhiên là so hồng mông tử khí còn muốn thu bảo vật bối thứ đồ vật, cho dù là Hoàng Tiểu Long, cũng là hô hấp dồn dập. Kim giác tiểu ngưu than thở nói, ta hiện tại rốt cục minh bạch hắc ám chi vương lúc trước vì sao tới nơi này chữa thương, ngươi nói là, năm đó hắc ám chi vương sớm phát hiện cái này đóa hắc ám chi liên, cho nên mới kiến trúc ở chỗ này kiến trúc cung điện cùng tế đàn, trị liệu hắc ám chi tâm. Hoàng Tiểu Long hỏi, kim giác tiểu ngưu gật đầu, nhất định là như thế, có như vậy thiên địa linh vật tại, dù là hắc ám chi vương thần thể bị hủy diệt, dù là hắn thần cách bị oanh diệt, dù là hắn hắc ám chi tâm bị thụ trọng thương, cũng có thể chậm rãi khôi phục, thậm chí có thể thông qua thu nạp cái này hắc ám chi liên hắc ám chi khí, mà lại để cho hắc ám chi tâm uy lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá, năm đó cái này đóa hắc ám chi liên cũng không có thành thục, hắn là nuốt luyện hóa, hiệu quả cũng không lớn, vài tỷ năm qua đi, cái này đóa hắc ám chi liên hiện tại đã thành thục, hiện tại, toàn bộ tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Kim giác tiểu ngưu vẻ mặt ghen ghét cùng hâm mộ địa đối với Hoàng Tiểu Long đạo, nó không có biện pháp không hâm mộ, đây chính là tam giai thiên địa linh vật, cái này tam giai thiên địa linh vật, thế nhưng mà liền chúa tể cao giai đều tâm động, cái này đóa hắc ám chi liên, chúng ta một người một nửa. Hoàng đạo, kim giác tiểu ngưu khẽ giật mình, vẻ mặt vui mừng, nhưng là lắc đầu, cái này đóa hắc ám chi liên, ta không cách nào luyện hóa, ta không có hắc ám thần cách. Hơn nữa như loại này thân có ở giữa thiên địa mạnh nhất hắc ám chi lực thiên địa linh vật, chỉ có thân có hắc ám chí tôn đã ngoài thần cách mới có thể luyện hóa. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, vì sao vừa rồi kim giác tại sao phải lại để cho hắn đụng phải tốt như vậy thứ đồ vật rồi, bởi vì hắn không có hắc ám chí tôn thần cách, đụng phải nhưng không cách nào luyện hóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, đây mới là thống khổ nhất. Kim giác tiểu ngưu hâm mộ nói, hơn nữa ngươi có được địa ngục chi tâm, nếu đã luyện hóa được cái này hắc ám chi liên, ngươi địa ngục chi tâm uy lực tuyệt đối có thể tăng lên không ít, nếu ngươi về sau vận khí tốt, còn có thể tìm được vài loại hắc ám chi liên đen như vậy ám thiên địa linh vật, ngươi địa ngục chi tâm nói không chừng hội lần nữa lột xác, khi đó, chỉ sợ so viễn cổ thiên đình cái này đệ nhất chí bảo còn muốn khủng bố rồi. Thử nghĩ thoáng một phát, hiện tại Hoàng Tiểu Long chỉ bằng vào địa ngục chi tâm liền có thể khống chế đại đế ngũ giai cường giả. Hơn nữa liền quang minh thanh tâm chú đều không thể giải trừ, muốn là địa ngục chi tâm lần nữa lột xác, cái kia đem khủng bố tới trình độ nào, tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ trước đã luyện hóa được cái này đóa hắc ám chi liên, ta thay ngươi hộ pháp. Kim giác tiểu ngưu đối với Hoàng Tiểu Long đạo, thế nhưng mà, hắc ám chi vương hắn, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía tế đàn Hắc Ám Chi Tâm, dù sao Hắc Ám Chi Tâm còn cần Hắc Ám Chi Liên Hắc Ám Chi Khí đến an dưỡng. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, ngươi không cần lo lắng Hắc Ám Chi Vương, hắn Hắc Ám Chi Tâm trải qua cái này vài tỷ năm an dưỡng, sớm thì tốt rồi, hơn nữa uy lực đem so với trước kia càng mạnh hơn nữa. Hắn hiện tại duy nhất chênh lệch đúng là cải tạo thần thể cùng thần cách, đến lúc đó, ngươi đã luyện hóa được Hắc Ám Chi Liên về sau, lại dùng địa ngục chi tâm hắc ám năng lượng giúp hắn cải tạo một cổ thần thể là được rồi. Nghe xong Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, Hoàng Tiểu Long lúc này mới yên tâm lại. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đi tới Hắc Ám Chi Liên trước mặt, lăng không mà đứng, sau đó xếp bằng ở Hắc Ám Chi Liên trên không, bắt đầu vận chuyển ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt, bắt đầu luyện hóa Hắc Ám Chi Liên, lập tức bành trướng đến cực điểm hắc ám năng lượng điên cuồng gào thét lấy tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, dù là Hoàng Tiểu Long coi chừng, cũng đều bị cái này hắc ám năng lượng xông đến thiếu chút nữa hít thở không thông. Cái này hắc ám năng lượng thật sự là quá cường đại, so hồng mông tử khí không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, cho dù là 10 đầu hồng mông tử khí hội tụ cùng một chỗ, chỉ sợ đều không có cái này hắc ám chi liên hắc ám năng lượng cường. Côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2018 Hakam Chin 1922313.html trong 2018 Hakam Chin 1922313.html chương 2019 liên tục đột phá. Chương 2019 liên tục đột phá. Hoàng Tiểu Long kinh hãi, lúc này địa ngục chi tâm hào quang vạn trượng như cùng một cái hắc động thật lớn đột nhiên cắn nuốt tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể hắc ám năng lượng, đã có địa ngục chi tâm phân giải, Hoàng Tiểu Long lúc này mới dễ chịu chút ít. Nhưng là dù vậy, cái này hắc ám chi liên ẩn chứa hắc ám năng lượng thật sự quá cường đại, tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể vẫn đang không ngừng trùng kích, không ngừng gầm thét, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể một lần lại một lần vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, thúc giục ma thần chí tôn thần cách, lại để cho lực cắn nuốt không ngừng nhắc đến thăng. Lúc này, ba đại ma thần huyết mạch hư ảnh xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, cũng đều mở ra miệng khổng lồ, đột nhiên cắn nuốt, tại Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa hắc ám chi liên lúc, hắc ám chi liên hắc ám năng lượng cũng đều tràn ra, mang tất cả đại điện. Kim Giác Tiểu Ngưu cho dù là chúa tể trung giai, đối mặt cái này hắc ám chi liên hắc ám năng lượng cũng không dám khinh thường, thối lui đến đại điện một bên, toàn thân lôi quang lập lòe, hình thành một cái lôi giới, đem cái này hắc ám năng lượng ngăn cản xuống dưới. Kim Giác Tiểu Ngưu lôi giới mặc dù cường hãn, bất quá tại hắc ám chi liên hắc ám năng lượng một lần lại một lần rửa sạch xuống, lôi giới vậy mà không ngừng bị ăn mòn, bắt đầu biến mỏng. Kim Giác Tiểu Ngưu lắp bắp kinh hãi, không thể không tiếp tục thúc giục thần lực, củng cố lôi giới, mà thụ hắc ám chi liên tràn ra hắc ám năng lượng trùng kích, tế đàn bên trên hắc ám chi tâm thì là hào quang bắn ra không thôi, từng cái cắn nuốt trùng kích tới hắc ám năng lượng, hắc ám chi tâm bắt đầu bắt động, sóng. Từng tiếng có quy luật động tĩnh theo hắc ám chi tâm không ngừng truyền ra, phản phất tùy thời muốn tỉnh lại, thấy như vậy một màn, Kim Giác Tiểu Ngưu nhướng mày. Như hắc ám chi vương tại Hoàng Tiểu Long thành công luyện hóa hắc ám chi liên trước khi tỉnh lại, đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt, chỉ sợ đến lúc đó sẽ rất phiền toái, hơn nữa là đại phiền toái. Hắc ám chi vương năm đó nhập ma, tu luyện tuyệt thế ma công, đồ sát không biết bao nhiêu ức cường giả, nếu hắc ám chi vương sớm thức tỉnh, ma tính đại phát, cho dù là Kim Giác Tiểu Ngưu muốn đem hắn chế phục cũng rất khó. Kim Giác Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, thò tay chuối xuống, lập tức liền tại tế đàn bốn phía tạo thành một cái lôi giới, đem hắc ám chi liên hắc ám năng lượng cùng tế đàn cùng hắc ám chi tâm ngăn cách, bởi vì vừa muốn chống cự bên người hắc ám năng lượng, vừa muốn ngăn cách tế đàn hắc ám năng lượng, cho nên Kim Giác Tiểu Ngưu cố hết sức không nhỏ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, hai tháng qua đi, theo Quang Minh thần giới tới thời điểm, Hoàng Tiểu Long mới khó khăn lắm đột phá đại đế tam giai sơ kỳ, nhưng là hai tháng qua đi, hắn bất ngờ đã tăng lên tới đại đế tam giai sơ kỳ đỉnh phong, mà ngay cả thủ hộ ở một bên Kim Giác Tiểu Ngưu chứng kiến Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy tăng lên tới đại đế tam giai sơ kỳ đỉnh phong, cũng là sợ hãi kêu lên một cái, đây quả thực là không thuộc mình tốc độ, đạt tới đại đế cảnh về sau, mặc dù không có chúa tể cảnh dễ dàng như vậy đột phá, nhưng là cũng là rất khó, rất nhiều đại đế tam giai sơ kỳ cường giả muốn tăng lên đến lớn đế tam giai sơ kỳ đỉnh phong, không có 10 vạn năm thậm chí trăm vạn năm. Đó là không có khả năng, thế nhưng mà, Hoàng Tiểu Long lại chỉ dùng 2 tháng. Đương nhiên, một mặt là hắc ám chi liên hắc ám năng lượng công lao, một phương diện khác cũng là bởi vì, Hoàng Tiểu Long có được tam đại chí tôn thần cách, ba đại ma thần huyết mạch nguyên nhân. Nếu là bình thường hắc ám chí tôn chi vương thần cách thiên tài luyện hóa cái này hắc ám chi liên, ta tăng lên tốc độ cũng tuyệt đối không có Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long còn có địa ngục chi tâm, còn có trèo lên ma thân thể chờ. Cái này cũng đã tạo thành Hoàng Tiểu Long thôn phệ cùng luyện hóa hắc ám chi liên nhanh như vậy nguyên nhân. Đạt tới đại đế tam giai sơ kỳ đỉnh phong về sau, lại qua hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long không hề trở ngại địa đột phá đã đến đại đế tam giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long trên người khí thế vừa tăng, ba đại ma thần huyết mạch chi ảnh càng là hào quang lưu chuyển, địa ngục chi tâm hào quang tê nhưng không thôi. Một năm qua rất nhanh đi, bởi vì Hoàng Tiểu Long thôn phệ càng nhanh, hắc ám chi liên hắc ám năng lượng trùng kích càng cường, kim giác tiểu ngưu cũng đều áp lực càng lúc càng lớn, không ngừng vận chuyển thần lực, khống chế được tế đàn lôi giới cùng phòng ngự lấy thân thể bốn phía bên trong hắc ám năng lượng ăn mòn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bất ngờ đã đạt đến đại đế tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Như lại tiến về phía trước một bước, Hoàng Tiểu Long là đại đế tứ giai, từ nay về sau đem bước vào đại đế trung giai cường giả liệt kê. Hoàng Tiểu Long toàn thân hắc mang bao phủ, địa ngục chi tâm tại Hoàng Tiểu Long ngực không ngừng mãnh liệt bác động lên, cùng lúc trước so sánh với, địa ngục chi tâm hào quang càng thêm sáng chói, càng thêm sáng ngời, càng thêm đâm người. Lại là 4 tháng qua đi, đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hắc ám hào quang đột nhiên nổ tung. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể vang lên một tiếng liệt tiếng nổ, như là đại địa đột nhiên vỡ ra đồng dạng, từng đạo hắc ám cột sáng theo Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phóng lên trời, bay thẳng cung điện mái vòm, cung điện một hồi chấn động, đại đế tứ giai, Hoàng Tiểu Long từ nay về sau bước vào đại đế trung giai cường giả liệt kê, cùng đại đế tam giai sơ kỳ lúc so sánh với, Hoàng Tiểu Long thực lực, lật ra đâu chỉ gấp 10 lần, đại đế tứ giai là một cái đường ranh giới. Rất nhiều đại đế cường giả kẹt tại đại đế tam giai hậu kỳ đỉnh phong ngàn vạn năm thậm chí ước năm cũng đều không thể đột phá. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long đột phá đến lớn đế tứ giai, kim giác tiểu ngưu lại là vui mừng lại là ghen ghét, nải nải cái ngưu, chiếu cái tốc độ này, chỉ sợ không xuất ra ngàn năm, tiểu tử này đều vượt qua bản ngưu tổ đi à nha, ngàn năm, ngẫm lại, kim giác tiểu ngưu đã cảm thấy hàng ý trận trận, trước kia, như có người nói, một hai ngàn năm liền tu luyện tới chúa tể, kim giác tiểu ngưu là đánh gãy sừng trâu của nó cũng không tin, hiện tại, nhưng lại nhổ bò của nó mau nó đều đã tin tưởng, bất quá, đột phá đến lớn đế tứ giai về sau, Hoàng Tiểu Long tăng lên tốc độ chậm lại, kim giác tiểu ngưu thấy thế, bao nhiêu thở dài một hơi, nhưng là, mặc dù Hoàng Tiểu Long tăng lên tốc độ chậm lại, vẫn là kinh người, lại qua hơn 4 năm, Hoàng Tiểu Long thuận lợi đột phá đã đến đại đế ngũ giai, cho đến lúc này, cái kia hắc ám chi liên thượng diện hắc ám hào quang mới bắt đầu chậm rãi chuyển thành ảm đạm, bất quá, lại là 3 năm qua đi, theo phía trên nhất bắt đầu, đệ một đóa hoa muối phiêu tán, hóa thành hắc ám hào quang chảy đến Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. 2 tháng sau, thứ hai đóa hoa muối phiêu tán, cùng đệ nhất đóa đồng dạng hóa thành hắc ám hào quang chảy đến Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Đón lấy, thứ ba đóa, thứ tư đóa, thứ năm đóa, lần lượt hóa thành hắc ám hào quang chảy đến Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Đương cuối cùng một đóa, tức thứ 36 đóa hoa muối phiêu tán, chảy đến Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lúc, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang bùng cháy mạnh, trên đỉnh đầu, một đóa hắc ám chi liên hư ảnh hiển hiện, hào quang lưu chuyển không thôi. Một ngày đi qua, hắc ám chi liên hư ảnh mới tiêu tán, Hoàng Tiểu Long toàn thân hắc ám hào quang chậm rãi thu hồi trong cơ thể, ba đại ma thần huyết mạch hư ảnh không thấy, trong đại điện hết thảy khôi phục, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể cái kia phong ba mãnh liệt thần lực cùng lực lượng, khuôn mặt vui vẻ. Lần này luyện hóa hắc ám chi liên, hắn một đường đột phá, tu vi tăng vọt cực nhanh liền hắn đều không thể tin được. Hiện tại, hắn bất ngờ đã đạt đến đại đế ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách lục giai chỉ kém nửa bước. Tiểu Long, tiểu tử ngươi rốt cục tỉnh, ngươi nếu không tỉnh, ta lão ngưu nhanh chịu không được rồi. Lúc này, kim giác tiểu ngưu dồn dập thanh âm vang lên, nhanh. Ngươi nhanh dùng địa ngục chi tâm cải tạo hắc ám chi vương thần thể, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2019 liên túc chô cha, 1928739.html, trong 2019 liên túc chô cha, 1928739.html, chương 2020, hắc ám chi vương phục sinh. Chương 2020, hắc ám chi vương phục sinh, Hoàng Tiểu Long nhìn lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy tế đàn bên trên hắc ám chi tâm quang mang không ngừng trướng đại, bành trướng hữu lực lượng theo hắc ám chi lực bên trong không ngừng cuồng bắn ra, vậy mà muốn bay rời mà đi, nếu không phải kim giác tiểu ngưu gắt gao đè nặng, chỉ sợ hắc ám chi tâm đã sớm bay khỏi tế đàn, nhanh, giúp hắc ám chi vương cải tạo thần thể. Kim giác tiểu ngưu gặp Hoàng Tiểu Long sững sờ, lần nữa vội kêu lên, muốn là Hắc Ám Chi Tâm thoát ly tế đàn, đến lúc đó Hắc Ám Chi Vương tự đi thức tỉnh, tâm ma đại phát, vậy thì gặp không may. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng lại càng hoảng sợ, biết rõ sự tình khẩn cấp, tranh thủ thời gian phi thân đi vào tế đàn trên không, ngực địa ngục chi tâm quang mang lưu chuyển, từng đạo hắc ám quang mang như bạo bố đồng dạng hướng tế đàn rủ xuống dưới, đương Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm hắc ám quang mang đem tế đàn cùng hắc ám chi tâm bao phủ, toàn bộ hắc ám chi tâm cùng tế đàn ra mãnh liệt quang mang, mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng phản chấn mà ra, cái này tế trên đài, khắc có năm đó hắc ám chi vương trận phù, lúc này, trận phù hoàn toàn tô sống, lực lượng làm cho người ta sợ hãi, tuyệt đối không phải ai lan như vậy chi phối nhị giai có thể so sánh, lập tức tế đàn trận phù mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng phản chấn mà lên, Hoàng Tiểu Long đang muốn triệu ra thiên đường thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu vừa quát, tung người mà lên, bốn cái chân bò đột nhiên hướng phía dưới đạp mạnh, tại đây đủ để đem một cái thần vị diện đạp thủng bốn cái chân bò chi lực xuống, tế đàn trận phù lực lượng rốt cục bị áp chế xuống dưới, cái này tế đàn trận phù lực lượng tuy nhiên cường, nhưng là, chỉ là dựa vào hắc ám chi tâm thúc dục, hắc ám chi vương không có bản thể, thì như thế nào chống đỡ được Kim Giác Tiểu Ngưu bốn cái chân bò chi lực, Hoàng Tiểu Long gặp tế đàn lực lượng bị trấn áp xuống dưới, thở dài một hơi, không dám ngừng nghỉ, thúc dục địa ngục chi tâm, vô cùng vô tận hắc ám quang mang tuôn ra, không ngừng xuyên thấu qua tế đàn đại trận phòng ngự, sau đó tuôn đi vào, địa ngục chi tâm nguyên vốn là địa ngục hết thảy hắc ám lực lượng chi phối, hiện tại dung hợp hắc ám chi liên lực lượng, càng là áp đảo hết thảy hắc ám phía trên, cho nên, cái này tế đàn đại trận lực lượng tuy nhiên cường, nhưng là cũng không cách nào ngăn cản địa ngục chi tâm lực lượng thẩm thấu, đương địa ngục chi tâm thấm tiến tế đàn về sau, hướng hắc ám chi tâm bao khỏa mà đến, hắc ám chi tâm quang mang chấn động, sinh sinh đem địa ngục chi tâm vọt tới lực lượng đánh sơ sát, Hoàng Tiểu Long thử mấy lần, đều là như thế, ta tới giúp ngươi, Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, vừa quát, há miệng một phun, một đoàn tử lôi lập tức liền oanh tại hắc ám chi tâm bên trên, đem hắc ám chi tâm quang mang chấn động tản ra, địa ngục chi tâm lực lượng thừa cơ thẩm thấu mà vào, địa ngục chi tâm lực lượng vừa vào hắc ám chi tâm, Hoàng Tiểu Long mới chính thức cảm ứng được đến hắc ám chi tâm lực lượng khủng bố, tại hắc ám chi tâm nội không gian, cái kia hắc ám lực lượng giống như là một cái cự đại hỗn độn thiên địa, rộng lớn không cùng, hắc ám lực lượng bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tuôn ra không thôi, đây cũng là hắc ám chi vương tích góp tại hắc ám chi tâm lực lượng. Hắc ám chi tâm lực lượng thật sự quá khổng lồ rồi, địa ngục chi tâm tuy nhiên có thể chi phối hết thảy hắc ám, nhưng là Hoàng Tiểu Long thực lực so về hắc ám chi vương kém thật sự quá lớn. Tại hắc ám chi tâm nội không gian, địa ngục chi tâm lực lượng giống như là một mảnh trong biển rộng độc mộc, Hoàng Tiểu Long khống chế được địa ngục chi tâm lực lượng tại hắc ám chi tâm trong không ngừng đi về phía trước, tìm kiếm hắc ám chi vương ẩn giấu ở hắc ám chi tâm trong cái kia sợi thần hồn, chỉ có đem cái kia sợi thần hồn đã khống chế, hắc ám chi vương đến lúc đó phục sinh mới có thể thụ hắn chỗ khống chế, bằng không thì hắn hiện tại liền đem hắc ám chi vương sống lại, đến lúc đó hắc ám chi vương ma tính đại, cái thứ nhất công kích chính là hắn cùng tiểu nữ. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua, vẫn đang không thấy cái kia sợi thần hồn tung tích, hắc ám chi tâm không gian thật sự quá lớn, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, tiếp tục như vậy, không khác mò kim đáy biển, đừng nói vài ngày, là vài năm cũng khó có thể tìm được, ta truyền cho ngươi một môn hoang cổ sư hồn, Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, nói ra, hai mắt lôi quang lóe lên, chui vào Hoàng Tiểu Long mi tâm, đem cái môn này lạc ấn đến Hoàng Tiểu Long trong óc trong trí nhớ, dựa theo Kim Giác Tiểu Ngưu truyền lại cái môn này sư hồn, Hoàng Tiểu Long thử vận chuyển lại, lập tức, địa ngục chi tâm lực lượng tại hắc ám chi tâm nội không gian chấn động lên, quang mang đại rực. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng vận chuyển, quang mang càng ngày càng mạnh, chiếu rọi không gian càng lúc càng lớn, một dặm, hai dặm, ba dặm, mười dặm, rốt cục, cả buổi về sau, đương quang mang khuếch tán mấy ngàn vạn dặm thời gian, Hoàng Tiểu Long đã tìm được hắc ám chi tâm trong cái kia sợi thần hồn, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng, lập tức đem cái kia sợi thần hồn tập trung, vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, hai mắt tử quang bắn ra, từng đạo hồng mông tử trùng hình như một mảnh dài hẹp nho nhỏ tử long, không ngừng tràn vào hắc ám chi tâm nội không gian, sau đó hướng cái kia sợi thần hồn bao khỏa mà đến. Nửa năm sau, đột nhiên hắc ám chi tâm quang mang sáng chói, đồng dạng đen như mực ngôi sao, tinh quang tách ra, toàn bộ hắc ám chi tâm tràn đầy khác thường tánh mạng. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một khẩu đại khí, tại Kim Giác Tiểu Ngưu dưới sự trợ giúp, giờ phút này rốt cục đem hắc ám chi tâm thu phục, hắn rốt cục đem hồng mông tử trùng cùng cái kia sợi thần hồn dung hợp, hiện tại hắn không hề lo lắng hắc ám chi vương cắn trả, hắc ám chi tâm đình chỉ chấn động, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là buông lỏng, vừa sờ cái trán, là mảnh đổ mồ hôi, mẹ, mệt chết bản nữ rồi, ta tình nguyện cùng luân chuyển lão quái đánh một chầu, không được, lần này, ngươi phải hảo thưởng bản nữ mới được, ta muốn 100 bình thiên sứ hồn ngọc thần đan. Hoàng Tiểu Long nhưng lại cười cười, không nói hai lời, lấy 100 bình thiên sứ hồn ngọc thần đan đi ra, Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp nhận thần đan, cười nói, sớm biết như vậy ta muốn 200 bình rồi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào hắc ám chi tâm bên trên, tuy nhiên trọng yếu nhất một bước đã hoàn thành, nhưng là kế tiếp cũng không thể qua loa, bằng không thì thất bại trong gang tấc. Lấy ra một hạt thiên sứ hồn ngọc thần đan, Hoàng Tiểu Long nuốt xuống dưới, đem bản thân thần lực khôi phục, lúc này mới khống chế được địa ngục chi tâm giúp hắc ám chi vương ngưng tụ thần thể. Tại địa ngục chi tâm lực lượng dẫn dắt xuống, cái kia khỏa hắc ám chi tâm không ngừng bác động, như là lôi cổ đồng dạng, mỗi một lần động tĩnh liền tràn ra một đạo hắc ám quang lưu, theo từng đạo hắc ám quang lưu không ngừng chảy ra, lấy hắc ám chi tâm làm trung tâm, bắt đầu chậm rãi sinh ra ngực, đón lấy sinh ra đầu lâu, tiếp theo là hai tay, cuối cùng mới là hạ thân, hai chân, một cổ trên người vô thượng ma uy, hoàng mỹ ma thể xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trước mặt. Cái này cổ thân thể đúng là hắc ám chi vương trước kia hình thể. Hoàng Tiểu Long dựa vào hắc ám chi tâm cái kia sợi thần hồn trong có quan hắc ám chi vương hình dáng tướng mạo trí nhớ chỗ ngưng tụ, đương hắc ám chi vương hình thể ngưng tụ xong trọn, cái kia sợi thần hồn theo hắc ám chi tâm trong bay ra, chui vào hắc ám chi vương trong óc. Hắc ám chi vương mở hai mắt ra, thiên địa lâm vào vô tận hắc ám, đã qua mười mấy hơi thở về sau, thiên địa mới khôi phục bình thường. Hắc ám chi vương theo tế đàn chậm rãi bay lên, khóe mắt ma văn rậm rạp, ánh mắt của hắn trước hết nhất rơi vào Kim Giác Tiểu Ngưu trên người, hai mắt lạnh lùng, Thanh Ngưu lão tổ, hắn tuy nhiên thụ Hoàng Tiểu Long khống chế, nhưng là, hắn trí nhớ, hắn hết thảy, vẫn đang bảo lưu lấy, hắc hắc, hắc ám tiểu tử, đừng bản lấy một bộ mặt chết nha, nói như thế nào, chúng ta cũng là quen biết một hồi, nhiều năm như vậy không thấy, không thể cười thoáng một phát, Kim Giác Tiểu Ngưu nhếch miệng cười cười,